Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chơi rắn sao đương nhiên là có bía thắn liền để lộ một cười xấu xa. He he, có ý gì? Thận tốt, là như tôi nghĩ sao? Chào phúng đúng không? Anh có phải là đang chào phúng đúng không? Ha ha, lúc 20 tuổi thì thận của tôi cũng rất tốt. Từ khi có 3 người bạn gái thì đã không còn cảm nhận được loại cảm giác này nữa. Mang hắn xuống cho tôi, B, A, N chết. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà bạn chơi rắn sao? Hiển nhiên không sợ, còn nói, thận của tôi thật sự không tệ, hy vọng có phú bà nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi. Đứa nhỏ không muốn cố gắng, tôi còn ăn rất ít, yêu cầu cũng không cao. Khá lắm, còn tự mình chào hàng nữa. Tần Dược nói. Thủy Hữu, nếu như muốn xóa bỏ hình xăm sau lưng đi thì cũng có thể tới tìm tôi có thể giúp anh. Bạn chơi rắn sao? Lập tức từ chối, không được, tôi còn muốn dựa vào cái này, tìm phú bà đây. Tần Dược cũng không nhịn được mà bật cười, người này đúng là quá hài hước, nhưng mà hiệu quả trực tiếp lại bùng nổ, tuy Tần Dược cũng không cho đối phương ý kiến gì. Cho nên chỉ có thể hỏi, vậy Thủy Hữu, còn có chuyện gì nữa không? Không có. Tần đại sư, vậy thì ngắt trực tiếp đi, kết nối với người hữu duyên tiếp theo, được, cảm ơn Tần đại sư. Nói một lần cuối, phú bà nhớ tìm tôi, sau đó, video lập tức ngắt kết nối, nhưng mà lúc này, phú bà xem trực tiếp của Tần Dược đã lặng lẽ đi tìm tài khoản bạn chơi rắn sao. Sau đó nói chuyện riêng, Tần Dược vừa rồi đã thấy, đào hoa của Thủy Hữu này vô cùng nhiều, tương lai không thể tưởng tượng. Như vậy, phía dưới cho mời người hữu duyên tiếp theo. Tần Dược ấn mở kết nối với người hữu duyên tiếp theo. Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên mập mạp lập tức xuất hiện ở trong video. Tựa kiếm nhìn ra biển, cái tên rất tiêu sái. Xin chào, Tần đại sư. Xin chào, Thủy Hữu. Tựa kiếm nhìn ra biển, tên không tệ. Người đàn ông trung niên mập mạp này lập tức cười ha ha. Cũng từng muốn cầm kiếm đi thiên nhai. Lại bởi vì quá béo nên phải từ bỏ kế hoạch ban đầu. Lời nói đùa này lập tức khiến cho đám cư dân mạng cười ha ha một tiếng. Tôi thấy Thủy Hữu có cử chỉ hiệp nghĩa, tôi sẽ tính toán cho Thủy Hữu trước. Được, người đàn ông trung niên này liền vội vàng gật đầu. Tần Dược khởi động đạo thiên bí điển, bắt đầu tính toán cả đời của người này. Mấy hình ảnh lóe lên, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Những gì mà người này từng trải qua đúng thật là vô cùng phong phú. Thủy Hữu sinh ra trong gia đình phú quý, tuổi nhỏ học hành kém cỏi, thường xuyên bị đánh. Ha ha, nghe nói vậy, người đàn ông trung niên liền nở nụ cười. Tần Dược nói, 6 tuổi gặp cửa sinh tử, thiếu chút nữa đã bị ba đánh chết. Không sai, tựa kiếm nhìn ra biển gật đầu, nói, lúc đó tôi rất nghịch, luôn luôn nghịch ngợm gây chuyện. Khi đó xe đạp rất đắt. Tôi thì chuyên môn đi rút lỗ van của người ta. Giáo viên dạy toán của chúng tôi bị tôi nhổ lõi van, vừa khóc vừa đẩy xe đến trường học. Cha tôi biết được liền đánh cho tôi một trận, nói giáo viên người ta là phần tử trí thức, cần tôn trọng. Lúc đó tôi không hiểu, cũng không thích học. Ai? Khá lắm, có cảm giác 5 tháng. Nhìn dáng vẻ của tựa kiếm nhìn ra biển thì khoảng tầm hơn 50 tuổi. Vào niên đại đó thì đúng là rất thiếu vật tư. Giáo viên dạy học chồng người vô cùng được tôn trọng. Nào giống như bây giờ, cầm 2-3 ngàn tiền lương còn cầm không song tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy khi còn bé Thủy Hữu rất tinh nghịch, nhưng mà cũng là trẻ người non già. Sau khi lớn lên, cha anh thấy anh không thích học nên đã đưa anh đi lính. 10 năm chinh chiến, công lao vô số, đám cư dân mạng lại kinh ngạc lần nữa. Lấy dáng người này mà cũng là đi lính 10 năm sao? Khá lắm, đấy chắc chắn là tăng bằng thịt rồi. Gửi lời chào với cựu chiến sĩ. Không hổ là tựa kiếm nhìn ra biển, thật sự có một loại cảm giác tang thương. Lão ca này, yêu yêu. Hơn nữa lão ca còn lập công. Khá lắm, vì không biết là lập những công gì, nhưng chính là lão ca tốt. Đám cư dân mạng đều ào ào cổ vũ. Tựa kiếm nhìn ra biển cũng cười đến vô cùng vui vẻ. Tần đại sư lợi hại, hắn giơ ngón tay cái lên. Tần Dược cười một tiếng, nói, sau khi xuất ngũ, anh bắt đầu chạy công trình, phần lớn tiền tài của anh đều được dùng để quyên góp và chăm sóc cho gia đình đồng đội đã hy sinh. Trên người anh có ánh sáng công đức, một thân trôi chảy, nhưng mà vẫn phải chú ý thân thể. Nghe nói Tựa Kiếm nhìn ra biển còn quyên góp tiền, dân mạng lại càng khen ngợi nhiều hơn. Làm cho Tựa Kiếm nhìn ra biển cũng có chút xấu hổ. Đại sư chớ khen, thổi phồng đến mức tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Tần Dược cười một tiếng. Được rồi, vậy Thủy Hữu muốn tính toán cái gì? Cách Chương.